12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 48, quay lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ tổ gia sầm uất ở khách sạn tối tân bậc nhất tại Los Angeles. Lễ phục trong hôn lễ được sử nữ thiết kế riêng. Váy cưới của cô dâu mất một tuần công sức của sử để thiết kế, còn cộng thêm 5 chiếc váy cho phù dâu nữa chứ. Lúc này cự giải đang ngồi trên bàn trang điểm với các sao nữ. Cô nhỏ, đi thay đồ nhanh kẻo không kịp đấy, Thiên Bình thúc. Ừ, tôi biết rồi cơ mà sử nữ, cậu thấy cái váy có gì kỳ kỳ không? Cự giải nhăn mặt. Kỳ gì đâu, đẹp thế cơ mà, sư tử nhìn xung quanh. À mà kết hay cậu mặc vào cho cô xem nó bị chỗ nào nhé, thân hình hai cậu tựa nhau lắm luôn, Song Ngư đề nghị. Ừ cũng được, mà kết nói rồi cầm chiếc váy kéo rèm lại thay váy cưới. Lúc cô bước ra ai cũng sững sốt, chiếc váy cứ như thiết kế riêng cho ma kết đấy, đẹp đến nao lòng người. Sử nữ trợn mắt vội lấy cái khăn xoan cưới gài lên tóc ma kết, cô vô thức thốt lên. Trời ạ, đây cứ như lễ cưới của cậu đấy. Mấy sao nữ ngạc nhiên há hốc mồm, thì Kim Ngưu gõ cửa đi vào bảo mọi người nhanh ra tiếp khách. Ma kết vội kéo tay cự đóng rèm để thay đồ cơ mà không ngờ cự giải nắm chặt lấy tay ma kết chạy ra lễ đường. Cậu điên à, mau thay lễ phục đi, tới giờ rồi đấy, ma kết lo lắng. Tôi thay rồi mà, đi lẹ thôi, cự giải vừa chạy vừa nói. Tới trước lễ đường, cô đưa tay ma kết cho ba kết sắt vào lễ đường, còn phần cua thì đi trong dàn. Phù dâu mỉm cười hạnh phúc nhìn cô bạn thân. Bảo Bình mặc bộ complex lịch lãm, gương mặt không giấu được hạnh phúc nhìn ma kết chiều mến nắm lấy tay cô. Cậu cầm trên tay chiếc nhẫn cưới tinh xảo quỳ xuống. Ma kết, hôm nay anh ở đây là muốn nói với em những lời trong đáy lòng mình. Cảm ơn em đã cùng anh đi hết 5 tháng thanh xuân ngọt ngào, cảm ơn đã cùng anh đi hết 5 tháng trưởng thành khó khăn, cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, cũng xin lỗi vì 5 tháng thanh xuân để em một mình, xin lỗi 5 tháng trưởng thành đã để em chịu đựng mọi chuyện, xin lỗi vì nước mắt em dành cho anh. Hãy để anh dành hết cuộc đời còn lại để xin lỗi em nhé. Hãy cho anh được bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho em với tư cách chồng em được không? Ma kết rưng rưng nước mắt, cô cười trong sự hạnh phúc gật đầu lia lịa. Họ ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn nồng ấm. Đến lượt ma kết nói tâm thư dành cho Bảo Bình, cô nghẹn ngào cầm micro lên nói. Cảm ơn sự hiện diện của mọi người trong hôn lễ của chúng tôi. Lời đầu tiên tôi muốn cảm ơn người bạn thân nhất của mình là cự giải. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình, nhưng sự hạnh phúc ấy là nhờ có cậu. Cảm ơn cậu đã làm mọi thứ trong âm thầm vì mình. Còn Bảo Bình, cảm ơn anh đã đồng ý bên cạnh em suốt đời. Em xin thề sẽ dành phần đời còn lại để yêu thương. Và em đảm bảo cả thế giới của em gọi tắt là anh. Ngày hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của ma kết, họ kết hôn dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Không lâu sau đó hai vợ chồng mới kết hôn theo người bỏ cuộc chơi sang Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật ở đấy. Về phần cự giải, cô luôn tìm cách hóa giải cho các cặp đôi. Cặp đầu tiên trong danh sách là Thiên Bình Nhân Mã, tối hôm ấy cô hẹn Thiên Bình ra nói chuyện ở quán cà phê trước trung tâm thương mại. Cậu sẽ cắt đứt với Nhân Mã thực sao? Cự giải uống ly matcha nóng hổi hỏi. Mọi chuyện cũng qua hết rồi, tôi với anh ấy kết thúc hết rồi. Với lại tôi cũng sắp tiến tới với Hoàng Tuấn, Thiên Bình nhâm nhi ly trà Lam Sơn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình, cậu thấy tôi với Thiên Yết chứ? Tôi cá rằng cậu đau lòng thay cho tôi, nhưng cậu phải hiểu rằng tôi có thể vượt qua chúc phúc cho Yết, còn cậu với Nhân Mã cơ bản là hận thù, chỉ cần cậu bỏ qua cái hận thù ấy thì hai người sẽ lại như từ đầu, cự giải nghiêm túc nói. Tôi không phải là cậu, tôi sẽ không bao dung như cậu, cũng không mạnh mẽ như cậu được. Cái anh ấy nợ tôi là gia đình của tôi, là tâm huyết cả đời của gia tộc tôi. Hiện giờ tôi đòi lại được hết rồi, cũng không hận anh ấy nữa. Nhưng cậu chắc rằng Nhân Mã còn yêu tôi, còn yêu cô gái khiến cả tập đoàn của anh ấy gần như sụp đổ, Thiên Bình đắng họng đáp lời. Nếu Nhân Mã còn yêu cậu sẽ quay lại chứ, cự giải hỏi. Đáp lại cự chỉ là sự trầm lặng của Bình, ánh mắt cô ánh lên sự đau buồn bất khuất, gương mặt u sầu không thôi. Nhân Mã là thanh xuân của cô, cả đời này Bình sẽ không bao giờ quên. Nhưng nói quay lại dễ dàng thế sao? Trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, có lẽ họ đã lạc mất nhau từ bao giờ. Đang trong dòng suy nghĩ thì tự nhiên điện khắp quán vụt tắt, khiến Bình hơi bối rối nhưng nhìn ra trước quán lại sững sốt. Xung quanh là những cây nến màu tím xếp thành hình trái tim thật lớn, tòa nhà thương mại đối diện quán cà phê chạy lên dòng chữ. LIABAE love you, EM sorry for everything. Và người con trai đang cầm bó hoa màu tím cùng con gấu bông đứng trước khiến mọi người xung quanh bu lại không ngớt. Bình, chúng ta ra đó mau đi, tôi sợ ma chết được. Đi thôi, cự giải kéo tay cô bạn chạy ra đám đông đó. Ra tới nơi, cô nhà ta ra vẻ ngạc nhiên trợn mắt nhìn Nhân Mã trong đám đông. Oh my god, why you are here? Ôi trời ơi, sao cậu ở đây? I want to say I love Liba. Will you marry me? Nhân mã cười nhẹ nhàng quỳ xuống. Tôi muốn nói tôi yêu Liba. Em sẽ lấy anh chứ? Đám đông quanh Los Angeles được một phen phấn khích, mọi người xung quanh ra sức hét lên. Yes, còn Thiên Bình nhà ta đang trong trạng thái đơ toàn tập cô phun tiếng mẹ đẻ ra một tràn luôn. Anh điên à, anh có biết anh đang làm gì không? Cho dù em có muốn thì gia đình anh cũng không đồng ý cho chúng ta kết hôn, Thiên Bình trách móc. Thiên Bình giờ mà từ chối là đảm bảo báo nó đăng nó dìm, nhân mã chìm nghỉm đấy. Cậu không lo cho danh dự cuộc đời người ta à, cự giải nói nhỏ. Ba anh là người trực tiếp động viên anh xin lỗi em. Ông ấy nói ông ấy muốn dùng tất cả xin lỗi em và xin lỗi gia đình em. Cho anh bên em nhé. Anh sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để yêu em suốt cuộc đời. Làm vợ anh được không? Được thì được, không được thì anh nghĩ cách khác, nhân mã lém lỉnh nói. Anh sẽ không hối hận chứ? Thiên Bình bắt đầu rơi nước mắt. Nhân mã gật đầu chắc nịch, cầm nhẫn kim cương đeo thẳng vào tay Thiên Bình rồi đứng dậy đặt bó hoa hồng vào cô gái nhỏ đây. Anh ôm ngang vai cô hét lớn. C.E.S. M.Y. Really M.Y. We love you forever. Sau câu ấy là một tràng vỗ tay thực lớn cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Họ hạnh phúc nắm tay nhau ra về để quên mất bà mối cự giải lẻ loi ra về một mình. Một mình trong đêm cự suy nghĩ về tất cả những gì đã qua, cô thấy hạnh phúc thay cho bạn của mình. Còn cặp tiếp là sư tử kim ngưu, cái cặp này hơi rắc rối chút nên phải nghĩ cách cho bọn họ thôi. Việc đầu tiên cự giải làm là tới gặp ba của kim ngưu để thưa chuyện. Theo cháu điều tra hai bác chưa hề đăng ký kết hôn. Vậy tại sao lại muốn chia cắt sư tử và kim ngưu? Cự giải nghi hoặc hỏi. Cự tiểu thư, đây là chuyện gia đình chúng tôi, mong cô thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Kim Ngưu lên tiếng. Đó là hạnh phúc một đời của con hai người đấy. Các người không cho cháu biết lý do sẽ đem lại đau khổ cho đôi trẻ thôi. Cự giải bắt đầu nổi nóng. Kim Ngưu không phải con ruột của tôi, nó là con của chị gái tôi. Chị ấy chính là bà hai của ba sư tử, bây giờ chính là vợ chính thức của nhà họ Mai đấy. Cô muốn tôi trương mắt nhìn cháu mình L Sigma viết thường ạ IL Upsilon ơi với em cùng cha khác mẹ sao? Để tụi nó đến với nhau chính là nghiệp chướng, bà Kim Ngưu tức sôi máu. Không có khả năng, cháu đi xét nghiệm DNA của hai người họ đều không trùng nhau. Chắc chắn có uẩn khúc nên đã gián tiếp cho người điều tra, chị gái của bác muốn vào nhà họ Mai không phải có Kim Ngưu sẽ dễ dàng hơn à, cớ gì chị ấy lại nhờ bác nuôi Kim Ngưu? Lý do là đây chị ta có gian tình với người khác, sợ Kim Ngưu liên lụy tới chức Mai phu nhân của mình nên nhẫn tâm vứt bỏ Kim Ngưu cho bác. Rồi chị gái bác cứ theo kế hoạch dụ dỗ Mai lão gia tiếp đến loại bỏ phu nhân đương thời và đại tiểu thư sư tử. À mà chị gái bác có gian tình với ai nhỉ? Nếu đúng theo cháu điều tra thì là bác. Dựa vào tất cả tôi có kết luận Mai phu nhân không phải chị gái của ông, mà hai người âm mưu lại lật đổ đế chế Mai thị nhằm nuốt chọn Mai thị. Về phần ông sẽ dụ dỗ mẹ sư tử hòng đánh đổ tâm lý ba sư tử giúp kế hoạch của hai người thuận lợi diễn ra. Còn Kim Ngưu đích thị là con ông, cự giải mặt sát khí vứt hết đống hồ sơ từ trong túi sách ra. Cô, sao có thể điều tra ra, bà Kim Ngưu sợ sệt nhìn đống tài liệu rồi nhìn cự. Điều đó không quan trọng nhưng Châu thị lập tức bị sụp đổ nếu tôi tung tin này ra đấy. Gì nhỉ, chủ tịch Châu âm mưu nuốt công ty của bạn mình, cự giải mặt cười bán nguyệt khiêu khích. Cự tổng, cô nghĩ đế chế của Châu gia sẽ dễ sụp đổ dựa vào cô thì quá ngây thơ rồi, ông ta cười ha hả khinh bỉ. Nếu nhớ không nhầm còn có Ma Kết, Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Bình, Sử Nữ, Song Tử, Bạch Dương, Song Ngư, còn có Sư Tử giúp cháu đấy bác trai, cự giải đầy thách thức ra về. Bà Kim Ngưu biết điều mà đi giải thích với hai người kia, hơn ai hết ông ta hiểu thế lực của bạn bè Kim Ngưu, trong nhóm 12 người hầu như ai cũng chính thức tiếp quản công ty riêng của gia đình họ, chỉ có Kim Ngưu ông vẫn quản lý anh thôi. Đặc biệt trong nhóm đó có Nguyễn Cự Giải được xem là thiên tài của giới kinh doanh, cô ta thông thạo năm thứ tiếng, biết điều hành một công ty lớn, học qua luật pháp, thực sự là con người không dễ chọc vào. Hiểu lầm hóa giải sư tử với Kim Ngưu quay lại như trước, còn cặp cuối cùng là Bạch Dương Song Ngư do bận việc nên cô nhờ qua Nhã Ân giải quyết cái cặp đấy nốt, không biết được chưa nữa, mấy bữa nay không thấy thông báo gì. Đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại reng lên, cự bắt máy là cái giọng oan oát của Ân vang lớn. Trời ơi, cô tới đây liền đi, hai người họ đang phát hỏa kia kìa. Tôi hết cách rồi, cách chương.